Tuyệt phẩm thần y, chương 16, C16, lại là chiếc Porsche này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đến từ công ty gót xa của Nam Hàn này có tên Lee Jong-gu. Là một trong những vệ sĩ của Phỉ Đao Giáp, tổng giám đốc công ty gót xa, từng làm lính đánh thuê chuyên nghiệp trong thế giới ngầm phương Tây. Chắc chắn là một kẻ giết người không chớp mắt. Công ty gót xa muốn nhắm vào tập đoàn Đỉnh Thịnh, nhưng là thế lực nước ngoài, rất khó để trực tiếp đến Đông Hải để tấn công nhà họ Dương. Vì vậy, chúng đã chọn Kỳ Thiên và anh Bạch Hổ làm đối tác. Vốn là tôi muốn đi tìm Tôn gia Đông Hải, nhưng Tôn gia lại không muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Dương. Ha ha, một đám vô dụng, còn không có khí phách bằng đám chó thuộc hạ của chúng. Lee Jong-gu lúc này vẻ ngoài dữ tợn, thảm hại, nhưng lúc nói chuyện vẫn không quên coi thường Tôn gia. Lưu Phong cười nói, ông thì có khí phách, vừa rồi còn không chịu nói gì, bây giờ chẳng phải cái gì cũng nói đó sao? Nói trọng điểm, vì sao công ty gót xa của các ông lại nhắm vào nhà họ Dương? Dầu, bởi vì tập đoàn Đỉnh Thịnh ở Ả Rập, he he. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một tia giễu cợt, sau đó tiếp tục hỏi, một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu lại chú ý đến năng lượng. Thật chỉ có các ông, xem ra các ông cũng không phải ông chủ thực sự đứng đằng sau. Phía sau tập đoàn gót xa còn có ai nữa, còn có. Lúc này, quần áo Lee Jong-gu đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng tử đột nhiên co rút, binh. Chỉ vì chần chừ không trả lời, Lưu Phong lại đập báng súng vào. Một nửa khuôn mặt vốn đã đẫm máu của Lee Jong-gu bị đánh mạnh đến mức bá n ra một vệt máu nhỏ. Ông ta loạng choạng, lùi lại 4-5 bước mới đứng vững. Tôi thừa nhận đằng sau gót xa của chúng tôi có một ông chủ lớn thực sự. Nhưng cụ thể là ai? Là thế lực phương nào? Tôi thật sự không biết. Lần này Lee Jong-gu không nên do dự nữa rồi, vừa đứng vững liền lập tức trả lời. Lại thêm một kẻ vô dụng, Lưu Phong khinh thường Lee Jong-gu, tiếp tục hỏi, tổng giám đốc của các người là Phỉ Đao Giáp, ông liên lạc với hắn thế nào? Lee Jong-gu nói, liên hệ qua email, nếu không có gì quan trọng thì tôi không cần liên hệ với tổng giám đốc. Nếu có gì cần báo cáo, tôi sẽ gửi email cho ông ta. Vừa nói, Lee Jong-gu vừa lấy điện thoại di động ra, chỉ một cột trong email cho Lưu Phong xem. Sau khi Lưu Phong lấy đi điện thoại di động của Lee Jong-gu, lạ hỏi, anh có liên lạc gì với người giám sát anh Bạch Hồ không? Lee Jong-gu nói, không liên lạc, tất cả chúng tôi đều báo cáo riêng với Tổng Giám đốc Phỉ. Để tránh một bên xảy ra vấn đề sẽ liên lụy đến bên kia. Máy nghe lén ở trong phòng đại tiểu thư nhà họ Dương là do các người làm đúng không? Nói, người nào trong nội bộ nhà họ Dương đã bị các người mua chuộc? Khi Lưu Phong hỏi câu hỏi này, Dương Thi Văn liền thò đầu ra khỏi ống thông gió trên trần. Lee Jong-gu nói, một người phụ nữ xinh đẹp họ Mã, là bà ta. Giọng nói của Dương Thi Văn vang lên từ ống thông gió. Có vẻ hơi sốc, ai chịu trách nhiệm giám sát Dương Thi Văn là người của ám đường Tôn gia. Bọn họ ở chung cư Giang Thiên, cách tiểu khu biệt thự núi Xiêm La không xa. Một câu hỏi cuối cùng, ông muốn sống hay chết? Khi nghe được câu hỏi cuối cùng của Lưu Phong, đôi mắt mờ mịt của Lee Jong-gu chợt lóe lên một tia sáng. Tôi có thể không chết không? Không được. Tôi trêu ông thôi. Khóe môi Lưu Phong cong lên một cách tà ác. Niềm hy vọng sống sót mới nhen nhóm của Lee Jong-gu trong phút chốc đã tan vỡ. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó ý thức của ông bắt đầu ngày càng mơ hồ. Lưu Phong quay người lại, lén lút thu tay trái lại. Một cây kim bạc dài 3 tấc lóe lên, được rút ra từ giữa lông mày Lee Jong-gu. 5 phút sau, Lưu Phong đưa Dương Thi Văn trở lại phòng 607. Hôm nay cô đã nhìn thấy chân tướng của một số chuyện. hãy tiêu hóa cho tốt đi. Tôi đi tắm. Còn nữa, bố cô không muốn cô biết những chuyện này. Cô biết rồi thì tốt nhất đừng nói với bố cô. Tránh ông ấy lo lắng. Lưu Phong nói xong một câu, xoay người đi vào phòng tắm. Dương Thi Văn ngồi ở mép giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, Dương Thi Văn dường như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Và không ngừng lẩm bẩm, Mã Tiểu Vân là bà ta không phải rất yêu bố mình sao? Tại sao bà ta lại bị mua chuộc nửa giờ sau? Sau khi tắm rửa xong, Lưu Phong phát hiện Dương Thi Văn vẫn còn ngây ra. Hắn không để ý tới vị thiên kim tiểu thư, trực tiếp nằm xuống giường nhắm mắt lại. Một lúc sau, trong lỗ mũi Lưu Phong phát ra tiếng ngáy rất nhẹ. Lợn, ở đây cũng ngủ được. Dương Thi Văn liếc nhìn Lưu Phong, sau đó đi vào phòng tắm. Khi cửa phòng tắm đóng lại, đôi mắt của Lưu Phong đột nhiên mở ra. Sau đó lắc đầu nói, nếu tôi là lợn, thì cô chính là một con lợn cái. Con lợn cái nhỏ, hy vọng sau này cô hiểu chuyện hơn một chút. Đừng có dở tính khí đại tiểu thư trước mặt tôi, sau khi giải quyết việc ngày hôm nay. Lưu Phong cũng không có ra tay với đám người Bạch Hồ. Theo lời của hắn, lấy bất biến đối phó với vạn biến. Bây giờ ra tay sẽ dễ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Dương Thi Văn. Có một số việc hắn không nhất thiết phải làm. Về phần Li Dong Gu đã chết, còn có hai người bị Lưu Phong làm cho mất trí nhớ. Lưu Phong hoàn toàn không cần quan tâm. Hắn đích thân ra tay đương nhiên không để lại chút manh mối và vết tích gì. Hai ngày sau, Lưu Phong và Dương Thi Văn lại đến Đại học Khoa học và Công nghệ. Hôm nay là ngày họp lớp đầu tiên của tân sinh viên năm nhất các khoa. Khi chiếc Porsche 911 đỗ ở quảng trường cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ lần nữa, lập tức gây náo loạn. Chết tiệt, lại là chiếc Porsche này. Anh chàng đẹp trai này quả nhiên là sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ chúng ta. Còn có siêu mỹ nhân kia nữa. Đây chính là không phải mãnh long không qua sông. Đánh Tôn Thành Phong xong còn dám tới đây. Hơn nữa còn dám đậu xe ở cổng trường. Thật là ngầu quá. Cả Lưu Phong và Dương Thi Văn đều không ngờ rằng vì Lưu Phong đã đánh Tôn Thành Phong ở đây 3 ngày trước lại khiến họ đột nhiên trở thành người nổi tiếng ở Đại học Khoa học và Công nghệ. Hai người càng không biết rằng sự tích Lưu Phong đánh Tôn Thành Phong còn được các sinh viên có tâm đăng trên diễn đàn của Đại học Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt là câu nói của Lưu Phong. Sau này, Đại học Khoa học và Công nghệ chỉ có một Lưu Phong. Lưu trong họ Lưu, Phong trong Phong Lưu. Câu nói này đã trở thành một câu nói nổi tiếng của Đại học Khoa học và Công nghệ. Vốn dĩ tâm trạng của Dương Thi Văn 2 ngày nay không được tốt lắm. Nhưng vừa xuống xe, cô đã nhận được sự chú ý của không ít sinh viên. Trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Hai người sánh vai nhau bước vào khuôn viên trường, khiến ra nhiều sinh viên ghen tị chết đi được. Hôm nay Dương Thi Văn mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa xuống bên tai. Trên cổ còn có một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích màu xanh ngọc lục bảo khiến làn da của cô càng thêm thanh tú. Trong im lặng mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, cô lang thang dọc hành lang khuôn viên trường như một thiên thần từ trên trời giáng xuống. View, khi cả hai đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, một quả bóng rổ đã đập vào ngực Dương Thi Văn như thể có mắt. A-hát! Dương Thi Văn bị sự việc bất ngờ này làm cho giật mình hét lên. Lấy hai tay che ngực và lùi lại. Nhưng khi cô vấp chân, cơ thể lập tức mất thăng bằng. Lúc này, một bàn tay to khỏe vòng qua eo của Dương Thi Văn, khiến đầu cô dựa vào một bờ vai rắn chắc. Bình, sau đó, quả bóng rổ cũng dừng lại trước mặt Dương Thi Văn. Lưu Phong một tay ôm Dương Thi Văn, tay kia bắt bóng một cách chắc chắn, ánh mắt lại nhìn vào thanh niên cao gần 2 mét trên sân bóng rổ. Chết tiệt, thanh niên đó không chỉ không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn cảm thấy không thoải mái vì Lưu Phong bắt được bóng của anh ta. Này, ném bóng qua đây cho tôi. Khi nói ra những lời này, ánh mắt của thanh niên lại dán chặt vào Dương Thi Văn trong vòng tay của Lưu Phong. Muốn bóng, Lưu Phong lật tay trái. Quả bóng rổ rơi xuống đất, đồng thời giơ chân dẫm lên quả bóng. Cậu cố tình đập bóng vào người khác, lại còn tự tin muốn lấy lại. Ha ha, một số sinh viên đại học bây giờ đúng là không có não. Xin lỗi cô ấy, nếu không thì, vừa nói, Lưu Phong vừa cúi đầu liếc nhìn Dương Thi Văn. Tình cờ lúc này Dương Thi Văn cũng đang nhìn Lưu Phong. Khi hai người chạm mắt nhau, Dương Thi Văn lập tức quay đầu đi, đồng thời đứng dậy khỏi vòng tay của Lưu Phong. Mẹ nó, thanh niên đó tức giận, chỉ vào Lưu Phong chửi. Tên nhóc cậu muốn tôi xin lỗi, tôi là đang chơi bóng rổ ở đây, vô tình đánh bay bóng đi mà thôi. Tôi không chỉ không xin lỗi, cậu dẫm lên bóng của tôi như vậy, còn phải xin lỗi bóng của tôi. Lúc này, lại có mấy người bạn cao lớn tụ tập bên cạnh thanh niên. Người nào người nấy đều nhìn Lưu Phong một cách giễu cợt. Tiểu tử, cậu là tân sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ nhì. Lại dám bắt anh Đỗ, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ chúng tôi xin lỗi. Gan cậu cũng không nhỏ đâu, nghe thấy lời anh Đỗ chưa? Bây giờ muốn cậu xin lỗi quả bóng. Nhanh lên, tiểu tử, cậu đừng cảm thấy xấu hổ. Cúi đầu nhận lỗi, cùng lắm làm cậu mất mặt trước mỹ nữ một chút. Nếu bị đánh trước mặt mỹ nữ thì càng xấu hổ hơn. Mấy thanh niên này vừa cười vừa trêu chọc Lưu Phong. Xin lỗi quả bóng, trên mặt Lưu Phong lộ ra vẻ vui đùa. Nhiều năm rồi không có ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt anh Phong tôi. Cậu cũng thật dũng cảm. Dương Thi Văn ở một bên nhẹ nhàng kéo góc áo Lưu Phong. Nhỏ giọng nói, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Từ thái độ của Dương Thi Văn, tâm trạng của Thiên Kim tiểu thư vẫn rất thấp. Nếu không với tính khí nóng nảy của cô, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua như vậy. Muốn đi, đã hỏi tôi chưa? Anh Đỗ bước về phía hai người Lưu Phong. Dỗ dành nói, tiểu tử, vừa nãy không phải cậu nói phải có thành ý sao? Bây giờ tôi muốn nhìn thấy thành ý của cậu. Quỳ xuống trước quả bóng của tôi, dập đầu ba cái xin lỗi. Tất nhiên, không dập đầu cũng được. Để cô em xinh đẹp này chơi bóng với tôi. He he, binh, thanh niên vừa dứt lời, Lưu Phong giơ chân trái lên, đá mạnh quả bóng rổ ra ngoài. Quả bóng rổ mang theo tiếng gió hú ầm ĩ đập vào mặt anh Đỗ, khiến tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy mặt đau nhức. Thân thể cường tráng cao gần 2 mét của anh Đỗ ngã về phía sau. Đồng thời một dòng máu mũi đỏ tươi bắn lên không trung. Thụp. Khi thân thể anh Đỗ nặng nề ngã xuống đất, quả bóng rổ đập vào người hắn cũng nảy xuống đất và lăn về phía chân Lưu Phong. Anh Đỗ bị đánh, đồng đội xung quanh anh ta lập tức xông lên. Mẹ kiếp, thằng nhóc này lại dám động thủ với anh Đỗ. Không đúng, là động bóng, binh. Ngay khi một thanh niên trong đó nói hết câu, Lưu Phong lại đá chân ra. Quả bóng rổ đập mạnh vào mặt anh chàng kia binh một tiếng. Mẹ nó, mày là người của câu lạc bộ bóng đá à? Làm sao lại chạy đến câu lạc bộ bóng rổ của bọn tao gây sự? Binh, lại một thanh niên to lớn khác hét lên và cũng bị một quả bóng rổ đập trúng như vậy. Đôi chân của Lưu Phong mạnh mẽ đến kinh ngạc. Khả năng kiểm soát lực cũng rất tốt. Sau khi quả bóng rổ bị hắn đá ra ngoài, không chỉ có thể hạ gục người khác một cách chính xác mà còn có thể bật trở lại mà không có bất kỳ sai lệch nào. Cậu đừng đá nữa, tôi có chuyện muốn nói. Thanh niên to lớn còn lại nhanh chóng dừng bước và xua tay. Tuy nhiên, Lưu Phong lại nhấc chân lên, khiến anh chàng sợ hãi đến mức cúi người xuống và nhanh chóng lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, chàng trai phát hiện ra mình không nghe thấy tiếng bóng rổ bay đến, mới thở phào nhẹ nhõm và đứng thẳng lên mỉm cười. Vậy có phải đúng rồi không? tôi thấy chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Không cần thiết động, binh. Ngay khi thanh niên to lớn cho rằng Lưu Phong sẽ không ra tay nữa thì Lưu Phong lại vung chân. Quả bóng rổ như một viên đạn đại bác phóng ra dưới chân. Đập mạnh vào mặt anh chàng kia. Cách chương.